Mỹ nhân mù bị thái tử điên phê nhắm tới. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta vẫn chưa nhìn thấy lúc hắn ta rời đi. Đáy mắt nam nhân chợt lóe lên vẻ u ám. Từ khi biết được bí mật của Giang Hứa Trạch, hắn vốn định dùng điều này để nói cho Tiết Dư biết. Để nàng nhìn rõ rốt cuộc phu quân của mình là người thế nào. Không nghĩ tới Giang Hứa Trạch vì dưới gối có con nối dõi, lại sử dụng loại biện pháp bẩn thỉu này. Mấy ngày nay, hắn đã nhìn thấy vẻ sầu muộn và nôn nóng trên mặt Giang Hứa Trạch. Tất nhiên là hiểu được hắn ta muốn làm gì. Đã như vậy, vậy vì sao không thể tìm hắn? Lúc này hắn mới định từ từ dụ dỗ. Không ngờ Giang Hứa Trạch lại bị lừa nhanh như vậy. Xem ra rất coi trọng con nối dõi. Chớp mắt, trời đã sáng bừng, Tiết Dư vẫn không hề biết rằng phu quân của mình đã có một giao dịch với Vệ Cảnh Trầm. Hôm nay là ngày đưa bạc cho Giang gia, đúng lúc Giang Hứa Trạch cũng không có ở đây. Gần đây cũng không biết chuyện gì xảy ra, phu quân mấy ngày nay dường như bề bộn nhiều việc, rất khó nhìn thấy bóng dáng của hắn ta. Tiết Dư vì không muốn trì hoãn, liền cầm gậy gỗ mang bạc chuẩn bị đi ra ngoài. Giang gia ở đầu thôn, cách đây cũng hơi xa. Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Phu nhân, định ra ngoài sao? Ừ, ta phải mang bạc đến nhà họ Giang. Giờ đây Tiết Dư đã có chút thay đổi cái nhìn về Vệ Cảnh Trầm. Cũng đáp lại đôi ba câu. Vệ Cảnh Trầm thấy Tiết Dư chỉ mặc một bộ váy ngắn màu xanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm nhưng vẫn toát ra vẻ xinh đẹp kiều quý. Lông mày khẽ nhíu lại. Mặt trời nắng thế này, sao không mang mũ che nắng? Tiết Dư quả thật cảm thấy trước mắt sáng hơn hẳn thường ngày. Có phần chói mắt, lại thêm việc ít khi ra ngoài, nàng mới quên mang theo mũ che. Đa tạ vệ công tử nhắc nhở. Sau khi đội mũ che kín, băng gạc màu trắng buông xuống, gần như che khuất thân hình Tiết Dư, ngay cả khuôn mặt bên trong cũng khó có thể nhìn thấy rõ ràng. Vệ Cảnh Trầm đột nhiên cúi người xuống, ngón tay thon dài trắng muốt khẽ chạm vào lớp vải trắng. Hơi rung động, ánh mắt tràn đầy sự chiêm hữu nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Tiết Dư. Về sớm nhé, giọng nói ẩn chứa một sự chờ mong khó diễn tả. Tiết Dư trong khoảnh khắc đó thấy rõ đôi mắt đen u tối. Đang định lui lại một bước, người đàn ông bỗng thả lớp vải trắng ra. Vừa rồi ta thấy vải trắng bị vướng, phu nhân không để ý chứ? Tiết Dư giật mình, không, không ngại, nhưng trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên đập loạn vài nhịp. Có chút hoang mang, nàng luôn cảm thấy Vệ Cảnh Trầm đối với nàng quá đỗi thân mật. Dù đã rời khỏi sân viện, ánh mắt nóng rực ấy vẫn như không cách nào xua tan được. Cứ như thể bị một con quái vật bám chặt lấy. Tiết Dư bước trên con đường nhỏ, nắm chặt cây gậy, đầu ngón tay hơi trắng bệch. Dù không nhìn thấy gì, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt soi mói chế giễu xung quanh. Vài ánh mắt còn mang theo vẻ dính dớp, ghê tởm, khiến nàng vô cùng khó chịu. Cách chương.